bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 17, một ngày hư hỏng, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là một giờ học yên bình đã trôi qua tại lớp học của hắn, nó, anh, nhỏ, cô và cậu. Cuối buổi, cậu và cô vỗ vai nó và hắn coi như thay lời chào, cô nói. Băng này, mày cho tao và Khánh ở nhà mày nhá, hai đứa bọn tao không muốn ở một mình. Cô giở cái giọng trẻ con với nó. Ờ, nó lạnh lùng đáp. Ố dê, cô reo lên mà vui mừng xong quay sang hỏi nó tiếp, mai thứ bảy chúng ta đi chơi nhé. Để xem có bận không đã. Nó lạnh nhạt trả lời cô như một thói quen hàng ngày đã ăn sâu vào bản năng của chính mình. Cả cậu cũng đi nhé Thiên Minh. Đến lượt cậu hỏi hắn, sẽ đi nếu cô bạn bên cạnh đi cùng. Hắn trả lời một câu thôi nhưng cũng đã để bốn người còn lại sốc rồi, còn nó không sốc bởi vốn dĩ nó đã không quan tâm rồi. Sau cuộc nói chuyện đó tất cả đều kéo về nhà nó trừ cô và cậu bởi vì hai người còn đi lấy đồ từ khách sạn và đi chơi. Đến tối, sau khi nó, hắn, anh và nhỏ ăn cơm xong thì cô và cậu mới đến. Cô lanh chanh ra hỏi nó, Ly, à nhầm băng ơi phòng tao và hắn, chỉ tay về phía cậu, ở đâu vậy, cô biết mình nói nhầm nên nhanh chóng sửa lại vì bị nó lườm. Một hay hai phòng, nó hỏi, mày hỏi ngu thế nhỉ, từ nhỏ tao và hắn đã chung phòng rồi cơ mà. Ớ, cô nói và tự dưng biết mình nói mớ nên vội bịt miệng lại còn mặt em mờ thì đỏ như gấc khiến anh, nhỏ và cậu được một trận cười thả ga. Rồi, lên tầng 2, sang trái phòng thứ 2. Nó trỏ phòng, rồi tụi tao lên sắp đồ rồi đi ngủ sớm ngày mai còn đi chơi. Mọi người đi nữa nhá. Cô nhí nhắng hỏi, ừ tất cả đồng thanh. Sau đó ai về phòng đấy mà ngủ tua nhanh thời gian đến sáng hôm sau. Đúng 7 giờ sáng cả bọn đã tập trung dưới nhà nó để đi chơi nhưng cũng phải cực khổ lắm mới gọi được bốn người anh, nhỏ cô và cậu còn nó và hắn đã dậy rất sớm để đu tập thể dục riêng nó thì gần như thức trắng cả đêm với nỗi ám ảnh từ bé. Địa điểm tất cả muốn đến đầu tiên chính là công viên Đầm Sen, Miyuki xin được nói thêm một chút đó là tụi nó về Việt Nam và nơi đặt chân đến là thành phố Hồ Chí Minh. Với lý do là cô và nhỏ rất thích tắm, đặt chân tới nơi thì cả 6 người lập tức thành trung tâm của khu vui chơi, cả bọn tính đơn lẻ ra theo cặp và có ý định hợp tác cho nó và hắn, quyết định cuối cùng vẫn là đánh lẻ, mặc dù không thích nhưng hắn và nó vẫn đành đi chung. Hai cặp kia đi đâu cũng vui vẻ và là tâm điểm của mọi người. Còn riêng hai cái con người vừa lạnh lùng vừa ghét nhau kia thì có thể đi đâu được cơ chứ, hai người họ tốt nhất là đi vô quán nước ngồi uống rồi chờ cả bọn và ăn cơm trưa. Đến chiều, nhỏ và cô đòi đi bơi nên cả bọn cũng đành chiều theo. Khi cô và nhỏ vào phòng thay đồ thì nó vẫn ngồi ôm khư khư cái iPad ở ghế tắm nắng cạnh bể bơi khiến hắn tỉ mò vì sao nó không tắm hay do. Nó, lép quá, nghĩ tới đây hắn bất giác lắc đầu rồi cũng cùng hai kẻ kia đi thay đồ. Khi năm người thay xong thì họ đều là tâm điểm, cô nổi bật với bộ bikini hai mảng màu đỏ tôn lên nước da trắng ngần cùng với ba vòng chuẩn từng centimet. Nhỏ cũng xinh đẹp không kém trong bộ váy liền kín đéo nhưng cũng đủ để khoe ra body siêu nẫu của bản thân mình. Nhỏ và cô đã khiến bao nhiêu thằng đàn ông chảy máu mũi và trong đó có anh và cậu. Ba người hắn, anh và cậu cũng không khác cô và nhỏ là bao với chiếc quần đùi bơi và khoe ra body 6 múi chuẩn không cần chỉnh và làn da trắng như em bé của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bọn trừ hắn cùng xuống hồ bơi còn hắn thì, cách chương.